Chương 645, Giáo đường công chúa điện hạ, mời. Dẫn đầu kỵ sĩ tránh ra thân thể, đưa tay hướng ngoài cửa ra hiệu. Hừ, Lucy công chúa hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Đạp đạp đạp càng lập tức theo ở phía sau, vội vàng chạy xuống lâu, nhìn thấy phụ thân dì lì mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Phụ thân ngươi tỉnh. Ở phẹ lo lắng hô, màu hồng con ngươi lóe ra hơi nước. Trong nội tâm nàng phụ thân chính là lợi hại nhất, từ nhỏ đến lớn đều vì nàng che gió che mưa, nhưng bây giờ lại là nằm không nhúc nhích, cái này khiến nàng hoàn toàn hoảng. Khu khu khu xú nha đầu, đừng khóc. Dĩ Ly mở mắt ra, trung khí mười phần đạo, lại khóc nước mắt đều muốn đem ta chết đuối. Phụ thân, ngươi không có việc gì? Ở phẹ kinh hỉ chớp màu hồng nước mắt mắt, đưa tay xóa đi nước mắt. Không có việc gì, chỉ những thứ này nhân lực tức giận, còn không thể làm gì ta. Dĩ Ly đứng lên, đem ở phẹ bảo hộ ở sau lưng. Hắn lâu dài rèn sát, thân thể cường tráng đây, nếu không phải lấy một địch mấy, đơn đấu cũng không sợ bất luận kẻ nào. Dĩ Ly đại thúc, ngươi không có việc gì liền tốt. Lucy công chúa thở phào, may mắn Dĩ Ly không có việc gì, không phải nàng không phải ấy nấy cả một đời không được. Đạp đạp đạp ngoài cửa chạy tới vừa rồi theo cửa sổ truy kích ra ngoài hai vị kỵ sĩ, bọn hắn đối dẫn đầu kỵ sĩ lắc đầu. Lucy công chúa căng thẳng thân thể lòng xuống, Di Ho An đã thuận lợi đào tẩu, cái này khiến nàng an tâm rất nhiều. Công chúa điện hạ, xin theo ta đi thôi, đại vương tử điện hạ muốn gặp ngươi. Dẫn đầu kỵ sĩ sắc mặt trầm xuống, xuất động bọn hắn còn nhường đào tẩu một người. Hừ! Lucy công chúa hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía ở phẹ hai người, mở miệng nói, ta tự mình đi liền tốt, ở phẹ cùng gì lì đại thúc cũng không cần đi. Nàng nhìn ra dẫn đầu kỵ sĩ chần chờ, lạnh lùng nói, không muốn vương thành thợ săn tiền thưởng gây phiền phức cho các ngươi lời nói, vẫn là đừng quá mức phận. Vương thành chỉ có hai cái ải nhân, tăng thêm gì lì chế tạo binh khí là cao chất lượng, cho nên rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều xuống đơn. Đơn đặt hàng nghe nói đã xếp tới một năm sau, có thể thấy được gì lì hai cha con người lực ảnh hưởng. Một ngày những cái kia đơn đặt hàng không hoàn thành, như vậy lấy thợ săn tiền thưởng vô pháp vô thiên tính cách, thật đúng là khả năng làm ra sấm vương cung sự tình tới. Có thể, xin công chúa điện hạ theo chúng ta đi đi. Dẫn đầu kỵ sĩ cũng nghĩ đến điểm này, cuối cùng nhượng bộ, dù sao đại vương tử điện hạ chỉ cần là công chúa một người. Ở phẹ, Dĩ Ly đại thúc, cái này mấy ngày quấy rầy. Lucy công chúa đối hai người đi quý tộc lễ, miễn cưỡng cười dưới, cất bước đi ra phía ngoài. Điện hạ ở phẹ há mồm hô một câu, màu hồng con ngươi lần nữa che kín hơi nước, xin giúp đỡ quay đầu nhìn về phía phụ thân. Ai Dĩ Ly bất đắc dĩ quay xuống đầu, hắn cu nở dê không có cách nào à, nếu như chỉ là hai ba cái kỵ sĩ. Hắn hoàn toàn có thể xử lý bọn hắn, nhưng đối phương đến 10 cái kỵ sĩ, hắn không có khả năng nhường nữ nhi rơi vào hiểm cảnh. Đạp đạp đạp các kỵ sĩ áp tải Lucy công chúa rời đi tiệm thợ rèn, đi vào trên đường cái, hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Đạp đạp đạp bóng tối bên trong lần lượt đi ra kỵ sĩ, tổng cộng có hơn 30 tên bạch khôi giáp kỵ sĩ, thế mà trong bóng tối không mai phục hơn 10 người kỵ sĩ. Có thể thấy được đối Lucy công chúa coi trọng. Đạp đạp đạp giày sắt đi tại phiến đá bên trên, thanh âm chói tai tại yên tĩnh dạ truyền ra rất xa. Một gian nhà dưới mái hiên, một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống đất, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm đi xa các kỵ sĩ. Di Hó An cất bước nhẹ nhàng theo ở phía sau, nàng đang tìm kiếm cơ hội cứu người, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng cũng phải tìm đến giam giữ Lucy địa phương két két. Hoàng cung, cửa lớn mở ra, Lucy công chúa bị bắt giữ lấy chu điện bên trong, cũng chính là mở nghị hội địa phương. Đạp đạp đạp Lucy công chúa đi vào chủ điện, liền thấy Lucy A ngồi tại chủ vị, đứng bên người một cái áo bào đỏ lão giả, chính là thần giáo chủ số 3 chấp sự. Ha ha ha ha muội muội ta, chúng ta lại gặp mặt. Lucy A càn rỡ cười ha hả, hai mắt trêu tức nhìn qua hoán giận Lucy công chúa. Buồn nôn, ai là ngươi muội muội? Lucy công chúa âm thanh lạnh lùng nói, con mắt màu vàng nóng không che giấu chút nào tràn ngập chán ghét. Lúc trước, ngươi nghe ta lời nói, chẳng phải có thể tiếp tục viết ngươi tiểu thuyết sao? Tại sao muốn phản kháng ta đây? Lucy a mặt âm trầm, sẽ không quên cái kia thấp hèn thú nhân nửa đêm đến đe dọa hắn. Hừ, Lucy công chúa nghiêng đầu đi, hoàn toàn không muốn nhiều lời một câu. Lần này, ngươi trở về, không ai có thể có thế mang ngươi đi. Lucy ai nhếch miệng lên. Lucy công chúa trầm mặc, tiến hoàng cung, thật rất khó có người tới cứu nàng. Dẫn đi đi, coi chừng nàng, không ta mệnh lệnh, không cho phép nàng rời phòng. Lucy A lạnh lùng khoát khoát tay, hắn giữ lại Lucy A chính là vì liên thuốc. Anh La Vương quốc có ba đại công tước, cải giặc công tước muốn đem nữ nhi gả cho hắn, hai nhà này quan hệ khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, nhưng là còn lại hai nhà, mà Lucy công chúa chính là dùng để lấy lòng hàng hóa. Hắn cũng không muốn một tháng sau vương vị có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ cần chờ hắn lên làm quốc vương, mới có thể chậm rãi đem kỵ sĩ đoàn lực lượng nắm ở trong tay, khi đó liền không ai dám phản kháng hắn. Đạp đạp đạp, Lucy công chúa bị người áp giải đi, nàng sẽ bị người giam lỏng. Còn có một cái thú nhân đâu? Lucy A cảnh liếc mắt giả nua khuôn mặt 30 số 30 chấp sự. Chúng ta sẽ phái người đi đuổi bắt. Số 3 chấp sự thản nhiên nói, vừa rồi kỵ sĩ ngay tại hắn bên thai kể rõ một lần. Ta muốn sống. Lucy A âm hiểm cười nói, hắn muốn cái kia nữ thú nhân muốn chết không được. Điện hạ, trước đó hứa hẹn sự tình, phải chăng có thể bắt đầu? Số 3 chấp sự thản nhiên nói. Lucy A hai mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về phía số 3 chấp sự, đồng tử lấp lòe mấy lần. Điện hạ, có một số việc. Là muốn đại giới. Số 3 chấp sự đạm mạc cùng Lucy A đối mặt, thanh âm không có chút rung động nào đạo, đừng quên còn có nhị vương tử, tứ vương tử hai nhóm người tại. Ha ha ha ha, ta mới vừa ở suy nghĩ chuyện đâu. Lucy A rồi trá cười một tiếng, gật đầu nói, giáo đường sự tình, ta sẽ cho người truyền lệnh ra lệnh đi. Vậy là tốt rồi, chúng ta giáo chủ đại nhân khẳng định sẽ rất cao hứng. Số 3 chấp sự cởi mở no ý, chỉ cần các ngươi tiếp lấy phụ trợ bản vương tử, hết thảy đều có thể ban thưởng cho các ngươi. Lucy A đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Hắn bố trí nhiều như vậy ánh mắt, đều không tìm được Lucy công chúa, cũng hắn mới hạ mệnh lệnh, đối phương chỉ dùng 2 ngày tìm đến.